Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 689. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Bạch Lang bên cạnh ngài, ngài cũng sẽ được chăm sóc tốt hơn trong kỳ phân hóa. Ta không cần bất cứ ai chăm sóc. Nero cố ý không nhắc đến cảm giác khó chịu chỉ vài phút trước, kiêu ngạo khoanh chân. Là chính hắn đột nhiên tự mình chạy đến mà thôi. Bạch Lang kỵ lắp bắp. Vâng, đúng vậy, là thần chủ động đến thỉnh cầu bệ hạ. Về quá khứ của Diệp Tư Đình, Nero cũng không giấu giếm hắn. Kỵ sĩ cuối cùng cũng hiểu được cảm giác chột dạ khó hiểu khi đối mặt với Diệp Tư Đình trước đây đến từ đâu. Hắn, Asacha và Heydrich đang trong tình thế khác nhau. Asacha hoàn toàn không biết thân phận của Diệp Tư Đình, cũng không biết về quá khứ của Nero. Còn Heydrich, dù đối mặt với nhị hoàng tử chân chính, cũng sẽ không cảm thấy một chút hổ thẹn nào vì đã dám mơ ước em trai của người ta. Còn Bạch Lang Kỵ, bản thân hắn là người đã trải qua từng lớp lớp bùi sàng lọc của tất cả thành viên hoàng thất, cuối cùng được tiên đế Carrick lựa chọn đưa đến trước mặt Nero. Bản thân hắn vốn có trách nhiệm bảo vệ Nero, lại dần dần nảy sinh thứ đê, CV, ân u ám dơ bẩn đối với chủ nhân của mình, vừa thỏa mãn Nero lại vừa thỏa mãn thứ đê, CV, ân không thể kể tên của chính hắn. Hắn không hề nghi ngờ. Nếu có một thành viên hoàng thất nào đó may mắn còn sống sót, khi phát hiện ra hắn đã làm gì với đứa em trai yêu quý nhất của họ dưới danh nghĩa kỵ sĩ, hắn chắc chắn sẽ bị lột bỏ giáp lang kỵ, sau đó là bị ném thẳng vào vũ trụ vực không người trở thành thức ăn chăn nuôi cho tinh thú. Bệ hạ, đây là tiến độ nghiên cứu phát triển vũ khí có chứa độc tố, bào tử, có khả năng tấn công lớp vỏ ngoài của chủng tộc. Diệp Tư Đình vẫn không nhìn Bạch Lang đang chột dạ kế bên. Ưu tiên giải quyết vấn đề việc công cấp bách hiện tại. Căn cứ vào báo cáo thành quả thí nghiệm trên hài cốt di tích, bào tử có thể phá hủy 84. Tổ chức vỏ cứng của giáp cụ trùng, cục khoa học đã chế tạo nó thành dao găm cận chiến và đang thử lắp giáp lên cơ giáp quyền trượng đế quốc. Rất tốt, Nero hơi siết chặt nắm đấm, tinh thần cuối cùng cũng phấn chấn hơn một chút. Ta sẽ lệnh Asacha chủ đạo huấn luyện quân đoàn. Để quyền trượng đế quốc trong thời gian ngắn nhất phải nắm vững phương pháp sử dụng vũ khí mới. Hắn trông đỡ cơ thể mệt mỏi, cùng Diệp Tư Đình bàn bạc xong tất cả công việc quân sự và hành chính cần hoàn thành trước chiến tranh. Kể từ cuộc họp khủng hoảng chủng tộc lần đầu tiên được triệu tập, Diệp Tư Đình chưa bao giờ hỏi hắn vì sao phải làm những chuẩn bị này, hay liệu chủng tộc có thực sự sẽ tiến đến xâm lược, phá hủy giây phút hòa bình ngắn ngủi này không. Nhưng Nero có xu hướng cho rằng, với trình độ thông tuệ của Diệp Tư Đình, đã sớm có được câu trả lời của riêng mình qua việc quan sát những quyết sách gần đây của Nero. Vì thế chỉ đưa ra lựa chọn chỉ làm mà không hỏi, và dốc toàn lực chuẩn bị cho thời điểm khai chiến, dù đối với Nero mà nói, thời gian còn lại cũng tương đối mơ hồ. Và hôm nay Nero gọi Diệp Tư Đình đến, cũng không chỉ vì loại vũ khí kiểu mới này. Người đối với việc đảm nhiệm chức vụ tể tướng ngự tiền trong thời chiến, có tồn tại dị nghị nào không? Nero hỏi, cách chương.